có vô số đệ tử ma đạo lèn vào vô tướng thần tông để học trộm môn công pháp này. Tiến giai của trục điện trì chính là thần lôi động chân trì. Dựa theo lời giải thích của Sở Vân Vân, môn trì pháp này thật ra là đao trì. Không chỉ là đơn trì, một ngón như trục điện trì, mà là chập ngón tay vào như đao. Uy lực của thần lôi động chân trì cực lớn, tốc độ cực nhanh, gần như là võ đạo song sinh với thần phong minh kính đao, cả hai có thể chuyển đổi lẫn nhau. Chiêu thức của thần lôi động chân chỉ có thể dùng ở đao pháp, mà thần phong minh kính đao cũng có thể dùng chỉ pháp để thi triển. Cách chương